Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, chương 685, tiếng vọng 4/50. Lúc này, tại cả nước các nơi xem mông diện ca vương người xem vô số kể. Mà ở nơi này khổng lồ trong đám người, có một bộ phận rất lớn cũng là tín đồ nhạc đội mê ca nhạc. Có lẽ, ở nơi này chút mê ca nhạc bên trong, rất nhiều người chỉ thích Diệp Thu một người. Nhưng là tốt xấu đối với dàn nhạc bốn tên cá nhân cũng là biết đến. Bởi vậy, khi bọn hắn nhìn thấy ba người tay cầm bản thượng xuất hiện, Tào Tam Thuận, cái tên này thì những người kia lập tức liền nghĩ đến hôm nay duy nhất không có ở chàng tín đồ bốn tử bên trong tay trống. Tào Tam Thuận, ta đi, không phải đâu, lại là cái tên mập mạp kia tay trống. Thật hay giả? Cái kia nhìn có chút thô bỉ bàn tử, vậy mà hát tốt như vậy. Ông trời ơi, đây quả thực so với Thanh Hoa Thay Đổi Vương Tử còn muốn cho người khó mà lấy tưởng tượng a. Một đám người xem vừa nhìn truyền hình, một bên tại mông diện ca vương trên official website điên cuồng soát lên bình luận. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người bị Diệp Thu ba người cái này ăn ý đáp án cấp kinh hãi rơi mất. Không chỉ là phổ thông người xem, rất nhiều chú ý mông diện ca vương làng giải trí nhân sĩ. Đặc biệt là giới âm nhạc người, ca sĩ, công ty giải trí người nói chuyện. Khi nhìn đến một màn này thì tất cả đều trừng to mắt. Há to miệng, cái này, điều đó không có khả năng đi. Một tên ca sĩ kinh thanh kêu lên, một cái tay trống vậy mà năng lượng hát tốt như vậy. Đây tuyệt đối không có khả năng. Một tên âm nhạc bình luận người lắc đầu, cười khổ nói, có dạng này giọng hát lại còn tới làm tay trống. Đây quả thực, chấm ngoặc kép, về phần những nguyên bản đó đã suy nghĩ làm như thế nào đem cái này thần bí ca sĩ bắt được giải. Chí công ty các lão tổng thì là gương mặt phiền muộn. Nếu như người này thật sự là Tào Tam Thuận, như vậy bọn họ cướp người kế hoạch chỉ sợ không có chút nào tiến hành cần thiết. Giờ này khắc này, tất cả mọi người biết rõ. Nếu như cái này, ta là gấu mèo ta sợ người nào, thật như Diệp Thu ba người viết là Tào Tam Thuận. Như vậy toàn bộ giới âm nhạc có lẽ sẽ lần nữa gây nên một trận chấn động mạnh. Bởi vì lấy cái này, gấu mèo, tiếng ca, nếu là phát album. Tại Lý Hiếu Ni đã rời khỏi ca đàn tình huống dưới. Sợ rằng sẽ trực tiếp quét ngang toàn bộ giới âm nhạc nữ ca sĩ thị trường. Một người đàn ông ca sĩ vậy mà quét ngang nữ ca sĩ thị trường. Đối với đám kia nữ ca sĩ mà nói kiên trì đúng vậy trần truồng đánh mặt. Nhưng là, ai bảo hắn tiếng ca so với nữ nhân còn nữ nhân đây? Diệp Thu ba người bọn họ cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Không nhất định là đúng a. Ngay tại có ít người vẫn còn ở vùng vẫy giấy chết thì trong máy truyền hình, ta là gấu mèo ta sợ người nào bất thình lình lên tiếng ngăn lại mọi người bỏ phiếu động tác, biểu thị có chuyện muốn nói BFE. Sau đó tại chỗ có người xem nghi hoặc cùng ánh mắt mong chờ dưới sự ta là gấu mèo ta sợ người nào nói ra. Hắn chưa bao giờ trước mặt người khác thản lộ ra tiếng lòng. Nghe, ta là gấu mèo ta sợ người nào, giảng thuật đến cao trung thời kỳ bị đồng học cười nhạo sự tình. Ở vào ma đô tiểu lưu hốc mắt, ửng đỏ. Năm đó kinh nghiệm của hắn cùng đối phương tương tự biết bao. Cuối cùng, tại vô số khác thường trong ánh mắt, đối phương tháo xuống đầu khôi, lộ ra tấm kia mập mạp mặt tròn. Tê. Ở đối phương lộ ra chân dung trong nháy mắt, trước máy truyền hình vô số người xem không hẹn mà cùng hít một hơi. Vậy mà thật sự là hắn, Tào Tam Thuận, một khắc này, vô số tiếng kinh hô theo nghìn gia vạn hộ bên trong vang lên. Đúng như lúc trước tất cả mọi người nằm mơ cũng không nghĩ tới dạng này có thể xưng âm thanh thiên. Nhiên giống vậy giọng nữ xảy ra từ một người nam nhân miệng. Thậm chí làm tiết mục tổ tuyên bố đối phương là một đàn ông thời điểm. Rất nhiều người đều coi là tiết mục tổ là bởi vì xếp hàng suất mà nói dối. dạng này tiếng nói xác định vững chắc đến từ nữ nhân. Mà bây giờ, làm dạng này một cái có được du dương tiếng nói nam nhân lộ ra chân dung thời điểm. Tất cả mọi người nhất thời cảm thấy có một vạn đầu thảo nê mã theo trong lòng bước qua. Dạng này âm thanh thiên nhiên tiếng ca lại là đến từ một cái như vậy bàn tử miệng. Đây quả thực có chút hủy người tam quan a. Rất nhiều bị cái thanh âm này mê hoặc nam tính người xem trong nháy mắt bụng lấy trái tim. Chậm rãi ngã xuống đất. Bởi vì trước đó, bọn hắn còn đem ta là gấu mèo ta sợ người nào trở thành tình nhân trong mộng. Vẫn còn ở trong mộng cùng đối phương tới nhiều lần OOXX. Cười tương đương, Tào Tam Thuận bóc mặt, để cho vô số người cảm thấy tiếp xúc không kịp đề phòng. Thậm chí có loại mộng bể cảm giác. Thậm chí bởi vì Tào Tam Thuận giới diện, tại mông diện ca vương website game bình luận khu trên còn xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Ngay tại website game nhân viên quản lý vẫn còn ở lo lắng mọi người có phải hay không bị chân. Tướng đả kích muốn thả vứt bỏ mông diện ca vương thời điểm. Toàn bộ bình luận khu giống như là ăn uy ca tựa như cuồng báo. 666. Cái này mẹ nó nhất định quá kích thích. Cái này gấu mèo vậy mà thật sự là một nam. Ta đi. Tiết mục tổ. Chơi là các ngươi biết chơi a. Ta phục rồi. Hoa cáp cáp hà a. Tào Tam Thuận uy vũ bá khí a. Nhanh đi một chuyến Thái Lan a trở về. Ngươi chính là đế quốc ngày đầu tiên sau. Từ đó, đế quốc giới âm nhạc sẽ là ta lão tín đồ thiên hạ. Nam ca sĩ bên trong, có ta Thu Điện Hạ xưng vương xưng bá. Nữ ca sĩ bên trong, có ta Tào Tam bản âm thanh định càn khôn. Cái khác ca sĩ tranh thủ thời gian đều đổi nghề đi. Hoa cáp cáp hà a. Lợi hại ta Tào Tam bàn. Từ hôm nay trở đi ta chính là cơm của ngươi. Hoa cáp cáp hà a. Tranh thủ thời gian ra một người album. Ta nhất định mua. Vô số dân mạng tại mông diện ca vương trên official website điên cuồng cá bình luận. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt vô não hắc ở ngoài. Tất cả mọi người sợ hãi thán phục với Tào Tam Thuận tiếng ca. Nhào nhào bày tỏ bày ra sẽ trở thành hắn fan. Nhìn màn ảnh bên trong Tào Tam Thuận, Tiểu Lưu trong lòng một trận cảm thán. Cảm thán Tào Tam Thuận tại chính xác thời gian, chính xác địa điểm, gặp một đám chính xác huynh đệ. Tút tút tút, đúng lúc này, Tiểu Lưu trong tay điện thoại di động reo. Mở ra xem, là công ty trong đám nói chuyện phiếm. Ta đi, không nghĩ tới cái này, ta là gấu mèo ta sợ người nào, vậy mà thật sự là một nam. Với lại vậy mà lại là Tào Tam Thuận. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Nói lời này là trước kia vị kia muốn xin Tiểu Lưu uống rượu tấm ca. Ha ha, đúng a, ta cũng bị hù giật mình đây. Làm sao? Tấm ca, ngươi không phải đang uống rượu sao? Ta ngay tại âm nhạc quán ba nhìn bên này. Còn có tốt nhiều cô nương đây. Ha ha, các ngươi muốn tới không? Chờ một lúc chúng ta còn muốn cùng đi ca hát đây. Những này muội tử đều nói muốn đi khiêu chiến thoáng một phát thiên hậu ca khúc. Không có đạo lý một người nam nhân hát tốt, các nàng hát không tốt. A còng Tiểu Lưu, ngươi đến không? Giống như lần trước bọn hắn muốn giới thiệu cho của ngươi đó cô em cũng ở đây nha. Ta nhìn nàng vừa mới một mực đang khen Tào Tam Thuận hát thật tốt. Giống như thật thích bàn tử số tiền này hình. Thôi đi, tấm ca, ngươi cũng không phải không biết. Tiểu Lưu hắn cũng sẽ không ca hát. Đi cũng là đi không. Chấm ngoặc kép, ta đi. Ngay tại mấy người đồng nghiệp còn định trêu chọc Tiểu Lưu thời điểm. Chỉ thấy Tiểu Lưu bất thình lình xông ra. Địa bắn tỉa ta, ta lập tức tới. A, trong đám sở hữu đồng sự ngây ngẩn cả người. Nhìn xem trong đám những đồng sự đó từng dãy phát ra dấu chấm than. Tiểu Lưu cười cười, nhìn màn ảnh TV bên trong Tào Tam Thuận, cùng đã đài Diệp Thu bọn người. Trong lòng yên lặng đọc một câu. Cảm ơn ngươi, Tào Tam Thuận. Cảm ơn ngươi, Diệp Thu. Cảm ơn, mông diện ca vương.